Được rồi, chúng ta quay lại chuyện chính. Đầu tiên, làm thế nào để thâm nhập vào Vân Thường, tiếp cận Thanh Thả Nhu mà không để Hà Diệp phát hiện? Sau chàng cười nói vui vẻ vừa rồi, Sở Bắc Tiệp đã ngồi thẳng dậy, ánh mắt khôi phục vẻ sắc bén, lấy trong người ra một mảnh vải lụa trải lên bàn. Mọi người qua đây xem. Mọi người lần lượt đứng dậy, vây quanh bàn, ngắm nghía tấm bản đồ được vẽ rất tỉ mỉ, rõ ràng. Đây là tấm bản đồ bản vương vừa vẽ tối qua, dựa trên tin tức tình báo của các mật thám. Nơi này chính là mục tiêu tấn công của chúng ta, Thành Thả Nhu. Vân Thường, trong Thành Thả Nhu, ánh nắng rạng rỡ, nhưng tâm trạng của Thủ Thành đại nhân lại vô cùng tồi tệ. Quay lại rồi sao? Phiền Lộc cầm cây nỏ, uể oải hỏi. Vâng. Chẳng phải hôm qua mới ra khỏi thành sao? Bẩm Thủ Thành đại nhân, bị trước làm theo lời dặn dò của đại nhân. Hôm qua đã cùng kính 12 vị đại nhân Bồ Quang và Bồ Thịnh ra khỏi thành. Trước khi đi còn chiêu đãi một bữa thịt rượu ê hề. Chỉ là không biết tại sao, ngày hôm sau, hai vị đại nhân đó đã đổi sang y phục dân thường, lại vào thành, đang vui chơi trong tửu lâu kỹ viện. Còn nói họ phải thị sát dân tình, vi hành điều tra thành tích của Thủ Thành đại nhân. Chưa điều tra rõ ràng sẽ không rời khỏi đây. Dần ý cái con khỉ. Phiên Lộc đã nhẫn nhịn bao ngày, cuối cùng cũng không thể kiềm chế cơn nóng giận, vứt cây nỏ xuống bàn, khiến mấy chén trà va vào nhau, nước sánh ra ngoài. Hai tên tiểu nhân đó chỉ chuyên hãm hại các đại thần Vân Thượng bất mãn với Hà Hiệp mà được sủng ái, giờ chúng đã tìm đến bắt chẹt cả bản Thủ Thành rồi. Đại nhân, Thủ Thành đại nhân. Sư gia Đỗ Kinh đứng đằng sau vội vuốt tròm râu mà kề sát tai Phiên Lộc nhắc nhở. Đại nhân cẩn thận ngôn từ, Vân Thượng ta giờ người người đều phải tự lo cho bản thân. Phò Mã đang sai người đi khắp nơi điều tra về những người không thuận theo. Lời vừa rồi của đại nhân, nếu để hai vị đại nhân Bồ Quang, Bồ Thịnh nghe thấy rồi tiết lộ với Phò Mã, hoặc người thân cận với Phò Mã. Phiên Lộc lạnh lùng hừ một tiếng. Hà Hiệp ra tay tàn độc với những phần tử không theo mình, nhanh như sấm, dùng chớp giật. Phiên Lộc sao lại không hiểu điều này? Hắn là quan Thủ Thành do Quý Thường Thanh đề bạt, cũng coi như là người của Quý Thường Thanh. Hà Hiệp hận Quý gia đến thấu xương, tất nhiên cũng chẳng thể có tình cảm với Phiên Lộc. Bây giờ Hà Hiệp đang bận đối phó với Quy Lạc ở ngoài, bên trong thì bận đối phó với những tướng lĩnh đại thần nắm quyền ở Vân Thường. Tạm thời không còn sức lực tính toán với một quan Thủ Thành của cái thành Thả Nhu bé xíu này. Nhưng tương lai sẽ thế nào? Đến khi Hà Hiệp gây dựng Tần Quốc, chính thức đăng cơ, việc lớn đã xử lý xong, chẳng phải sẽ dư thời gian để xử lý những tiểu binh tiểu tướng thế này sao? Nỗi lo cho tương lai khoan hãy tính đến, song hiện tại bọn tiểu nhân giữa hơi Hà Hiệp đã tìm đến tận cửa rồi. Họ quay lại thành Thả Nhu, ngoài việc ăn chơi hưởng lạc còn làm những gì nữa? Phiên Lộc cố kiềm chế cơn tức giận, nhếch mép cười vẻ lơ là. Thuộc hạ thế quan trên đã bớt giận, mới tiếp tục dám bẩm báo. Hai vị đại nhân ăn chơi hưởng lạc đều không trả tiền, nói với ông chủ lâu là đến phủ Thủ Thành để thanh toán. Trả cho bọn họ. Cả lão bảo của Xuân Diễm lâu cũng tìm đến, cũng trả luôn cho ông ta. Và cả, không cần nói nữa, đều trả cho họ. Hầu hạ hai vị đại nhân ấy cho chủ đáo, mặc họ muốn làm gì thì làm. Dặn dò thuộc hạ ứng phó với Bồ Quang, Bồ Thịnh xong, Phiên Lộc phải xử lý những sự việc lớn nhỏ của thành Thả Nhu. Trong lòng bất bình nên sau khi vung bút phê duyệt mấy văn công chương, hắn không thể bình tĩnh hơn lại. Lại cho triệu sư gia Đỗ Kinh đến nói. Những thứ này quá lộn xộn, người chọn ra việc quan trọng, viết ý chính, lát ta xem lại. Dứt lời, hắn đứng dậy ra khỏi thư phòng. Ra đến sân, Phiên Lộc sẽ phải theo thói quen tiến thêm mấy bước đến trước cửa căn phòng quen thuộc. Đúng lúc Túy Cúc ôm sắp y phục đi ra, suýt chút nữa va vào người Phiên Lộc. Túy Cúc giật mình, trợn mắt nói. Người là thần giữ của sao? Cứ như cục đá chắn đường vậy. Từ khi Vân Thường xâm lược Đông Lâm, Túy Cúc không có tin tức gì của sư phụ và những người nàng quen biết. Phiên Lộc biết nàng có trốn cũng chẳng thể đi đâu nữa, nên không khóa cửa lại nên nàng tự do đi lại trong phủ. Người lại mang y phục của ta đi vá đấy à? Ánh mắt Phiền Lộc nhìn về sấp y phục trên tay Túy Cúc. Nghe Phiền Lộc hỏi như vậy, Túy Cúc đỏ bừng mặt, đặt y phục vào lòng Phiền Lộc, cắn môi đáp. Ấy thừa thời gian đi phá y phục cho ngươi, ta đâu phải là nô tỳ ngươi mua về. Thế ngươi cầm y phục của ta làm gì? Ta... Túy Cúc nghe Phiền Lộc lạnh lùng truy hỏi, liền nổi cơn giận dữ, nghiến răng kẹt kẹt. Ta thấy ngươi thật đáng ghét, y phục bẩn thỉu, biết rõ đại nương trong phủ giặt không sạch mà chẳng chịu thay người, đường đường là thủ thành đại nhân mà cũng không có chút hiểu biết còn con đó. Hôm nay ta nói rõ với ngươi, ta sẽ không thèm giặt lại y phục của ngươi nữa. À, ta hiểu rồi. Phiền Lộc thích nhất những lúc Túy Cúc đỏ mặt tía tay, bèn nghiêng đầu kề sát bên tai nàng cười nói. Người chê ta những lúc ôm ngươi mũi không dễ chịu đúng không? Thực ra đó chỉ là mùi y phục khó chịu thôi, chứ hương vị của người bạn thủ thành này vô cùng sạch sẽ dễ chịu đấy. Những lời cợt nhả của Phiền Lộc càng khiến tim Túy Cúc đập thình thịch. Nam ôm ngực lùi ra sau, dậm chân nói. Còn người ngươi thực đáng ghét, ta giúp ngươi giặt y phục thì sao hả? Sao còn nói năng bắt nạt ta như vậy? Phiền Lộc cố mở thật to đôi mắt nhỏ của mình. Ngươi mới là nữ nhân đáng ghét, càng ngày càng làm nũng. Ngươi biết rõ bàn thủ thành chẳng sợ gì, chỉ sợ ngươi nũng nịu. Đường đường là một thủ thành, sao có thể để ngươi bắt nạt như vậy? Ngươi bị những lời già mồm át lẽ phải của Phiền Lộc làm cho tức chết. Túy Cúc cắn môi, dụi mắt rồi quay vào phòng. Phiền Lộc cao giọng nói. Đừng khóc, đừng khóc. Được rồi, bàn thủ thành thu lại lời vừa nói, ngươi không đáng ghét chút nào. Ngươi muốn bắt nạt ta thế nào thì cứ bắt nạt đi, cùng lắm là ta không phản kháng nữa được. Vừa nói, hắn vừa ôm sấp y phục đuổi theo. Tính tình Phiền Lộc cũng vô cùng cổ quái, cố ý chọc giận Túy Cúc rồi lại mất bao tâm tư dỗ dành. Túy Cúc đâu dễ dàng để hắn dỗ dành như vậy, vội quay lưng đi, giọng tức giận. Ta không muốn gặp ngươi nữa, ta sẽ thu xếp tay này đi tìm sư phụ. Ta đi cùng ngươi. Ai cần ngươi đi cùng? Phiền Lộc nhếch môi. Được rồi, ngươi không cho ta đi cùng, ta sẽ đi cùng nữ nhân khác. Túy Cúc quay phát lại. Còn người ngươi thật đáng ghét, muốn đi thì đi ngay đi, đừng ở đây làm phiền ta. Hai người đang giận dỗi, thuộc hạ của Phiền Lộc bất chợt chạy đến bẩm báo. Thủ thành đại nhân, hai vị đại nhân Bồ Quang, Bồ Thịnh lại đến rồi. Phiền Lộc biết hai tên đó đã ăn uống no nê, lại đến sinh sự, hai hàng mày hơi cau lại, trầm giọng bảo. Biết rồi, các người chuẩn bị phòng tốt, tiếp đãi cho chủ đáo, tìm mấy cô nương xinh đẹp về uống rượu cùng, đừng để họ làm phiền ta là được. Tên thuộc hạ phụng mệnh quay đi. Túy Cúc ngạc nhiên hỏi. Hai hàng mày cau thế kia, kẻ nào lại khiến thủ thành đại nhân không vui như vậy? Hai con sâu mọt đáng ghét. Phiền Lộc không muốn dài dòng, lại đưa đẩy. Mặc kệ hai con sâu mọt đó, việc của chúng ta còn chưa nói xong mà. Cái gì mà chúng ta? Ngươi là ngươi, ta là ta. Được rồi, đầu hàng. Phiền Lộc xích lại gần thêm một chút, hạ giọng. Bạn thủ thành nói cho ngươi một bí mật, coi như chuộc tội được không? Bí mật gì? Đại nương giặt y phục không sạch đó là do ta cố ý sắp xếp. Ta biết có kẻ ngốc sẽ mắc lừa, mang y phục của ta đi giặt lại một lần nữa. Này, đừng có đánh nữa. Ta bảo ngươi đừng có đánh nữa. Ngươi còn đánh mạnh thế này, ta đánh lại đấy. Cứ như vậy, hắn lại mất bao công dỗ dành Túy Cúc nói chuyện với mình. Nỗi bực bội trong lòng đã vơi đi rất nhiều. Phiền Lộc nhìn sắc trời, đã quá nửa ngày trôi qua, liền đứng dậy vươn vai. Không chơi với người nữa, ta phải đi xử lý cổng vụ đây. Những ngày yên vui của bách tính thành thả nhu dựa cả vào vị chủ thành đại nhân này đây. Túy Cúc lửa mắt. Thật là nói khoác không biết ngượng, mau đi đi. Tối nay ta lại đến dùng cơm cùng ngươi. Không cho ngươi đến. Thế Túy Cúc không phòng bị, Phiền Lộc khẽ véo một cái lên má của nàng. Thế thì ngươi có ăn cơm với ta? Túy Cúc đang định nổi khùng, Phiền Lộc đã nhanh chân bước đi mất rồi. Sự kết hợp hoàn hảo giữa Trấn Bắc Vương và Bạch Xính Đình khiến chi khí quân sĩ càng ngày càng tăng. Sau hội nghị quân sự,

thời gian thấm thoát thời được. Hóa ra chúng ta đã là phu thê bao nhiêu năm rồi. Giọng Hà Túc bỗng dịu dàng như bao năm trước. Khuôn mặt Vương Hậu vừa kinh ngạc vừa cảm động. Đại Vương, có còn nhớ thiếp lúc mới bước vào Phụ Vương Tử không? Sao lại không? Thật không? Vương Hậu đưa tay vuốt tóc, khẽ nói. Chẳng giấu gì Đại Vương, thần thiếp cũng nhớ. Phụ Vương Tử của Hà Túc lúc đó, vang vọng giọng ca, tiếng đàn véo von. Một đám danh gia vọng tộc bậc hữu của Hà Túc khi ấy thường tụ tập tám chuyện trên trời dưới đất. Có luyện kiếm, có đánh đàn, hoặc luận đàm thi họa, hoặc nói chuyện chi lớn. Ai uống rượu thì uống rượu, ai nói chuyện thì nói chuyện. Dương Phượng đã là người trong Phủ Vương Tử, cộng thêm Hà Hiệp luôn dẫn theo Xính Đình đến. Chỉ có nhà họ Nhạc, gia quy nghiêm ngặt, lại là Vương Tử Phi tôn quý, không như những người khác. Nên Vương Hậu không thể vui đùa cùng bọn họ, đành ngồi trong bốn bức tường, nghe tiếng nói cười từ xa vọng lại. Hóa ra, Đại Vương vẫn nhớ tất cả những thứ đó. Nhưng liệu phò mã Vân Thường Hà Hiệp đang cầm quân bao vây thành đô Quy Lạc có nhớ đến những điều đó không? Mặt trời đỏ như màu máu đang từ từ nhô lên phía đông của thành đô Quy Lạc, thay chỗ cho ánh trăng hiền hòa. Với tư thế đường hoàng giá lâm thiên hạ, vầng dương đem ánh sáng chiếu thẳng vào từng trái tim nặng nề của con dân Quy Lạc. Nắng bàn mai soi tỏ lá cờ Vân Thường đang bay phần phật ngoài thành đô Quy Lạc. Đoàn quân đã đến Trần Thành. Sau hôm nay, những giọng ca điệu múa say đắm lòng người, những món điểm tâm cầu kỳ nổi danh thiên hạ của Quy Lạc sẽ không còn tồn tại. Dưới bóng đao kiếm của đại quân Vân Thường, cửa thành nặng nề mở ra. Đại vương Quy Lạc Hà Túc dẫn theo Vương Hậu cùng quân thần Quy Lạc đầu trần chân đất bước ra cổng thành. Bách tính Quy Lạc khiếp sợ quỳ rạp bên đường. Giữa hai hàng mâu sáng loáng của binh sĩ Vân Thường, tất cả đều cố nuốt dòng nước mắt, cố nén tiếng nức nở. Nước mất rồi, tất cả đã hết rồi. Đêm đó, Vương phủ Kinh An chìm trong khói lửa, gió nổi mây bay. Chỉ qua một đêm, tiểu Kinh An Vương được dân chúng Quy Lạc kính yêu bỗng trở thành phản thần, bị truy đuổi khắp nơi. Nay tiểu Kinh An Vương đã trở về, nhưng Quy Lạc đã không còn nữa. Trên bình nguyên ngoài thành đô Quy Lạc, Hà Túc đứng trước đại quân Quy Lạc, từ bỏ thân phận tôn quý, quỳ xuống dưới chân kẻ địch. Tội nhân Hà Túc không thể trị vì Quy Lạc, dẫn đến dân chúng lầm than. Từ cổ, ngài báu vốn thuộc về kẻ quá tài đức. Hà Túc nguyện dâng ngọc tỷ của Quy Lạc quốc lên cho phò mã Vân Thường để bày tỏ lòng quy thuận. Từng tiếng nghẹn ngào lọt ra khỏi cổ họng của Quy Lạc Vương. Hai tay nâng ngọc tỷ, Hà Túc chậm rãi dâng lên. Ngọc tỷ truyền đời, bảo vật vô giá của cả vương tộc. Hà Túc quỳ ở đó, tay giơ cao ngọc tỷ quá đầu, hai vai không ngừng run rẩy. Hà Túc chưa từng nghĩ Quy Lạc rộng lớn này lại bị hủy hoại trong tay mình. Trước lúc lâm chung, phụ vương đã dặn riêng Hà Túc: mọi việc của vương phủ Kinh An phải cực kỳ thận trọng. Đúng là Hà Túc đã thận trọng. Sau khi đăng cơ đã bí mật hoạch định, cẩn trọng bố trí, đợi đến lúc thời cơ chín muồi thì ra tay tàn độc, thiêu rụi cả vương phủ Kinh An, rồi giang thiên la địa võng, cuối cùng giết được Kinh An Vương và Kinh An Vương Phi, chỉ còn lại một mình Hà Hiệp. Đáng cười là tới tận hôm nay Hà Túc mới hiểu ra bốn từ cực kỳ thận trọng kia trầm trọng đến mức nào. Vương Hậu và cả đám đại thần mặt mày trắng bệch như những người mất hồn, quỳ sau lưng Hà Túc. Đại quân Vân Thường ngay ngắn chỉnh tề, im lặng như tờ, đao gươm sáng lóa. Hà Hiệp thần trí tỉnh táo, ý chí hăng hái, một tay cầm cương, ánh mắt lờ đãng nhìn về phía Ngọc Tỷ, nhếch môi nói một câu: nhận lấy. Tên cận vệ Tâm Phúc bên cạnh đáp vâng một tiếng rồi xuống ngựa đi tới. Hà Túc bỗng thấy tay nhẹ bẫng, Ngọc Tỷ đã chuyển sang tay kẻ khác. Cảm nhận sâu sắc rằng Quy Lạc đã thực sự thuộc về người khác, tay chân Hà Túc bất chợt mềm nhũn, gần như sắp đổ ra đất. Đất đai không còn, quốc gia không còn, Hà Túc còn mặt mũi nào để gặp lại tổ tiên? Nhưng thời khắc này, dù trong lòng có đau đớn đến mức nào, Hà Túc cũng không thể bỏ mặc đại cục. Nghĩ đến sinh tử của quần thần sau lưng đang phụ thuộc vào một suy nghĩ lúc này của Hà Hiệp, Hà Túc nén cơn đau, cúi đầu nói: "Kính mời phò mã Vân Thường dẫn quân vào thành. Các điện trong vương cung đã được dọn dẹp, mời phò mã Vân Thường sử dụng." Cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng, biết Hà Hiệp đang ngồi trên tuấn mã cúi xuống nhìn mình, nhưng hồi lâu Hà Túc Minh Nha trên đỉnh đầu vang lên giọng nói quen thuộc: "Năm xưa chúng ta cùng nhau đọc sách, từng nghe tiên sinh dạy rằng quân vương mất nước nếu muốn thể diện thành ý thường cam chịu làm nô dịch cho kẻ thắng, chịu mọi sai khiến. Không biết đại vương có thật là có thành ý với Hà Hiệp hay không?" Quần thần quy lạc bất an, sắc mặt Hà Túc cũng đổi. Nghĩ đến mối thù hận khi xưa, xem ra hôm nay Hà Hiệp không chỉ muốn lấy tính mạng của Hà Túc, mà còn muốn lăng nhục một quân vương đủ bề trước mặt quần thần. Nghĩ đến mình như cá nằm trên thớt, bản thân chết thì không đáng tiếc, nhưng... Hà Túc nắm chặt hai bàn tay giấu trong áo, cúi đầu cắn răng nói: "Xin cho Hà Túc dắt ngựa đưa phò mã vào thành để tỏ rõ lòng thành kính." "Đại vương!" Vương hậu khẽ gọi phía sau, giọng nức nghẹn. Tất cả các lão thần cũng lặng lẽ trào nước mắt. "Đừng nhiều lời." Hà Túc cường quyết ngắt lời vương hậu, cảm chịu sự sỉ nhục của Hà Túc, đứng dậy khó khăn cất bước như đang dẫm trên gai nhọn, từ từ đến dưới chân ngựa của Hà Hiệp, đưa tay định cầm dây cương ngựa. Hà Túc chưa kịp chạm vào dây cương, bàn tay đã bị thứ gì đó ngăn lại, thì ra là roi ngựa. Hà Túc ngẩng đầu không hiểu, cứ ngỡ Hà Hiệp lại làm khó mình. Hà Hiệp lại lạnh lùng: "Tuy ta hận ngươi, nhưng cũng không đến mức này." Hà Hiệp vung roi, cao giọng: "Vào thành, không đến vương cung, ta muốn tới vương phủ Kính An." "Vào thành, vào thành." Hai tiếng vào thành nối tiếp nhau, tiếng bổng xuống trầm, vang vọng không dứt. Đại quân Vân Thường giống như con mãnh thú khổng lồ vừa choàng tỉnh, chậm chậm tiến vào thành đô Quy Lạc. Hà Hiệp cưỡi trên lưng ngựa, vương kỳ bay phấp phới, đi giữa đám hổ vệ. Hà Túc dẫn theo quần thần đứt gan đứt ruột bước phía sau. Vào tới cổng thành, cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm bỗng trào dâng trong lòng. Thành đô cổ xưa này là nơi Hà Hiệp đã sinh ra và lớn lên, đã từng vui đùa khắp các con ngõ, cưỡi ngựa thong dong trên mọi nẻo phố. Quy Lạc, vương phủ Kính An của Quy Lạc, tiểu Kính An vương của Quy Lạc, lưỡng cẩm Quy Lạc, Quy Lạc có giường phượng và có bạch xính đình. Tất cả những điều này rốt cuộc đã xảy ra như thế nào? Không ai có thể hiểu nổi tâm trạng của Hà Hiệp lúc này. Từ sau khi vương phủ Kính An bị thiêu rụi, đây là lần đầu tiên Hà Hiệp quang minh chính đại trở về thành đô Quy Lạc. Lời thề báo thù đã thành hiện thực, nhưng Hà Hiệp phát hiện ra nỗi đau luôn canh cánh bên trong lòng bấy lâu vẫn không hề vơi bớt. Hà Hiệp đã có thành đô Quy Lạc, nhưng nơi đây giờ đã chẳng còn vương phủ Kính An, không còn nụ cười của phủ mẫu, không còn xính đình, chỉ còn lại một mình Hà Túc đã trở thành kẻ thù suốt đời suốt kiếp với chính mình. Giờ đã báo được thù, còn được cả một giang sơn. Nhưng Hà Hiệp không biết phải báo tin vui này cho ai. Ngay cả Diệu Thiên cũng không còn nữa. Tiếng vó ngựa đang đưa Hà Hiệp trở về quê hương, đến lúc dừng lại, hoa tuôn dòng lệ, chìm đầu cõi lòng. Vương phủ Kính An chỉ còn lại là tường vách sụt lở. Sau khi bị thiêu rụi, vương phủ Kính An hoang phế đến tận bây giờ. Hà Hiệp xuống ngựa, nhìn chăm chăm về phía cổng vương phủ quấn để rêu xanh, cuối cùng cũng bước lên từng bước quen thuộc đi vào bên trong. Cảnh tượng khách nhân đầy sân, xe ngựa nườm nượp như đang tái hiện ngay trước mắt của hắn. Phụ thân đang bàn chính sự cùng các đại thần, đám thị nữ vây quanh mẫu thân đòi nghe những chuyện hứng thú trong vương cung. Thỉnh thoảng mới thấy Hà Hiệp từ ngoài sân đi vào, mẫu thân thường hay đứng dậy dặn dò: "Hiệp nhi, bên ngoài người đông lộn xộn, Hiệp nhi ra ngoài nhớ mang theo thị vệ, đừng dẫn xính đình chạy lung tung khắp nơi." "Hài nhi biết rồi, Hài nhi không đi đâu cả." Vương tử Hà Túc gọi Hài nhi, nói bên phủ vương tử đang có một vị tiên sinh nổi danh tới giải binh pháp. Hà Túc bảo Hải Nhi sang nghe. Thế thì con đi đi, đừng cưỡi ngựa, ngã thì không hay đâu, tốt nhất là ngồi xe ngựa. Hải Nhi biết rồi. Con nhớ, nếu về muộn mở lại vương phủ thì nhớ đứa nhỏ này. Mẫu thân chưa dặn dò xong, Hà Hiệp đã chạy ra đến cổng, tìm thấy Xính Đình, cũng không cần biết Xính Đình đang bận gì, đã cầm tay nàng mà chạy. Vừa ra khỏi cổng vương phủ, liền lên ngựa quất roi, đi thẳng. Những cảnh tượng đã qua cứ hiện về lúc gần lúc xa, lẫn trong từng đám cỏ, trong tường ngói rêu đen, mỗi nơi đều lưu lại bao nhiêu ký ức. Muốn quên đi quá khứ lại khó khăn đến như vậy. Hà Hiệp đứng một lúc lâu trong sân, gương mặt tuấn tú lạnh như băng, hạ lệnh. Sắp xếp lại chỗ này, bày tiệc. Bạn phò mã phải uống một trận với quần vương cũ của Quỳ Lạc ngay tại vương phủ Kính Ngàn này. Hà Hiệp quyền thế ngút trời, chỉ một hiệu lệnh không ai dám chậm trễ. Nhổ hết cỏ dại, quét sạch lá rụng, nền gạch nhẵn bóng theo thời gian dần lộ ra sau lớp bụi mờ. Lụa đỏ gấm xanh và những dải rèm tơ đủ màu sắc quấn quanh trụ đá còn loang lộ vết cháy, rực rỡ tung bay trong gió. Thu dọn phế tích, thay vào đó là những bộ bàn trà mới tinh, bên trên sắp đầy hoa thơm trái ngọt. Trong mỗi cánh cửa, thảm dài tít tắp. Trời chiều đã ngả về tây, vất vả cả một ngày, vương phủ Kính An bề thế đã được sắp xếp thỏa đáng. Trong dáng chiều đỏ ối, những bức tường loang lộ vết cháy càng làm nổi bật bộ đồ cổ hiếm có được chuyển từ vương cung đến, không hề ăn nhập với khung cảnh nơi đây, càng khiến lòng người thương cảm. Rượu ngon cùng thức nhắm nhanh chóng được mang ra. Hà Hiệp ngồi ngay ngắn ở chính giữa, lệnh cho thị vệ lùi sau trăm bước hộ giá từ xa. Quy Lạc vương hậu cầm bình rượu buồn bã ngồi yên lặng một bên. Cùng thưởng rượu với Hà Hiệp chỉ có Hà Túc. Cạn. Hà Hiệp nâng chén, làm động tác chạm nhẹ trong không trung. Hà Túc trong lòng đầy tâm sự, nhưng việc đã đến nước này, chết còn không sợ, sợ gì chén rượu. Hà Túc nâng lên nói, cạn. Rồi ngửa đầu uống cạn. Hơi rượu cay nồng xộc thẳng vào cổ họng. Uống một chén rượu, sầu càng thêm sầu. Nhìn quanh bốn bề, sự sắp xếp hòa lệ không để che đi một vương phủ Kính An chỉ còn là phế tích. Tất cả những điều này đều do một tay Quy Lạc vương làm nên. Hà Túc không nén được tiếng thở dài. Không ngờ chúng ta vẫn còn lúc uống rượu cùng nhau như vậy. Quy Lạc vương hậu hơi cúi người về trước, lặng lẽ rót rượu cho hai người. Thế sự khó lường, đúng không? Hà Hiệp cười buồn, nói Hà Túc. Có biết tại sao ta mời ngươi uống rượu không? Ta không biết. Họ vốn quen biết nhiều năm, thuở niên thiếu cũng coi là hảo hữu, ai ngờ lại có ngày hôm nay. Hai đôi mắt sắc bén gặp nhau, không nhận nhượng mà nhìn thẳng đối phương, hồi lâu mới chuyển qua chỗ khác. Hà Hiệp nâng chén trầm giọng. Ta phải cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta. Khuôn mặt tuấn tú của Hà Hiệp như bao phủ một lớp mờ khói, khiến người ta không thể nhìn thấy điều gì ẩn sâu nơi đáy mắt. Có được sự y phòng ngày hôm nay, không cảm tạ ngươi, ta phải cảm tạ ai đây? Trước khi vương phủ Kính An gặp biến cố, Hà Hiệp chưa từng nghĩ sẽ có ngày này. Hà Hiệp vốn chỉ là một tiểu Kính An vương, phong lưu phóng khoáng, tiếu ngạo tứ quốc. Có quốc gia cần bảo vệ, có nhà để về, có song thân và Xính Đình, có đồng trước bên cạnh, được hàng vạn tướng sĩ kính yêu. Hà Hiệp sẵn sàng xạ dòng máu nóng để giữ vững Quy Lạc. Nhưng tất cả những điều đó đột nhiên thay đổi, nhanh không kịp thở. Hà Hiệp chẳng thể quên nổi cái khoảnh khắc quay đầu nhìn vương phủ Kính An chìm trong biển lửa. Quy Lạc vương hậu ngồi yên bên cạnh, nhận thấy bao nỗi hận thù đang ẩn giấu dưới vẻ bình tĩnh của Hà Hiệp, bất giác rùng mình. Hà Túc lại cười, hạ giọng nói. Người đang hận ta ngày đó ra tay với vương phủ Kính An. Đúng vậy, ta và người cùng lớn lên, tình như huynh đệ. Kính An vương cũng là bậc trưởng bối đáng kính. Nhưng vì vương quyền, ngày đó ta đã quá độc ác. Hà Hiệp đáp. Không cần nói, ta hiểu hết. Người hiểu? Đúng, ta hiểu. Hà Hiệp ngẩng đầu uống thêm một chén. rượu đắng, hết chén này đến chén khác đều là rượu đắng. Hà Túc đã hủy hoại cả một vương phủ Kính An. Còn Hà Hiệp, tiểu Kính An vương từng quang minh lỗi lạc, khi ở Bắc Mạc đã dùng kế độc giết hại vương tử Đông Lâm để hãm hại Xính Đỉnh thân yêu. Lúc ở vương cung Vân Thường chứng kiến Diệu Thiên công chúa, thê tử đang hoài thai cốt nhục của mình chết dần sau cánh cửa khóa chặt, sao Hà Hiệp lại không hiểu? Tịch Dương ảm đạm, sân vắng sờ sắc. Hà Hiệp nâng từng chén rượu đắng với kẻ thù của mình. Bốn bề tường đổ, vách siêu khiến Hà Hiệp đau lòng đến phát điên. Tất cả đều là do kẻ trước mặt này đưa đến. Nhưng bây giờ, ngay tại mảnh đất cũ bảo yêu dấu, Hà Hiệp lại bày rượu, thưởng rượu cùng với kẻ thù. Bởi Hà Hiệp không còn tìm được ai có thể cùng uống chén rượu đắng, cùng chia sẻ sự hoang vu của vương phủ Kính An nữa. Còn có ai sao? Phụ mẫu đâu? Xính Đỉnh đâu? Diệu Thiên công chúa, ái thê từng giao cả binh quyền của Văn Thường cho Hà Hiệp, cũng đang ở đâu? Thời gian cứ chạy đi không dừng bước, các thị vệ lặng lẽ châm nến bốn bên. Hai nam nhân lặng lẽ uống, vương hậu lần lượt châm rượu. Hà Túc không hề nhìn sang vương hậu, mặt không biểu cảm, nâng lên uống cạn hết chén này đến chén khác, rồi ngẩng đầu nhìn sắc trời. Vầng trăng đã sáng trên bầu trời. Hà Túc dàn lòng, đặt chén không xuống bàn, khẳng khái nói: thời khắc đã đến, dù là rượu độc hay là đau thương, hãy cứ đưa lên đi. Nhưng nhớ là người đã hứa với ta, chỉ cần ta bằng lòng tự vẫn, sẽ đảm bảo thê nhi bình an. Keng một tiếng, chiếc bình bạc rơi xuống nền gạch, rượu đổ lênh láng. Quy Lạc vương hậu sững người, hồi lâu mới khóc nói: đại vương, đại vương. Rồi nhào đến chân Hà Túc, cắn chặt môi không nói thêm tiếng nào. Cứ ngỡ đầu hàng quỳ thuận, hai tay dâng lên ngọc tỷ là có thể bảo toàn tính mạng. Ai ngờ phu quân phải dùng cả tính mạng để trao đổi với Hà Hiệp sự bình yên của mình và Thiệu Nhi. Trước đêm qua, vương hậu còn cảm thấy phù thê đã tựa hai người xa lạ. Nhưng lúc này đây, trái tim vương hậu đau như bị đánh bằng roi sắt, không còn thiết sống. Hà Hiệp thấy Quy Lạc vương hậu quỳ bên chân Hà Túc khóc lóc thảm thiết, khuôn mặt thoáng tia thương cảm mơ hồ, giây lát sau lại vô cùng lạnh lùng. Nữ nhân này và phụ thân huynh trưởng của nàng ta đã đoạt quyền gây loạn triều chính, giáng họa cho Quỷ Lạc, khiến người mất đi tất cả, thế mà người vẫn bảo vệ nàng ta. Lòng nhân từ kiểu nữ tử này thật không giống với những gì người từng làm. Hà Túc nghe vậy, cúi xuống nhìn thê tử đang đau lòng khóc lóc, khuôn mặt thoáng vẻ ấm áp. Lúc đầu vì việc Nhạc Chấn tạo phản, ta đã rất hận nàng. Sau khi giam nàng vào lãnh cung, rất nhiều lần ta đã quyết định xử nàng tội chết. Trước lúc bức thư chiêu hàng của Phò Mã Vân Thường đến, thậm chí ta còn nghĩ có nên giết nàng trước khi ta chết. Hà Túc thở dài một hơi, như đang trả lời Hà Hiệp, lại tựa như đang nói với chính mình. Trong thư chiêu hàng ghi rõ, chỉ cần ta tự nguyện giơ lên ngọc tỷ rồi tự vẫn, người sẽ bảo toàn tính mạng của hai người trong vương tộc. Thiên hạ không gì sánh bằng tấm lòng phụ mẫu. Vì Thiệu Nhi, ta tự vẫn thì có gì là không đáng. Còn người thứ hai cần bảo vệ, suy đi nghĩ lại, cuối cùng người mà ta muốn bảo vệ bằng cả tính mạng lại chính là nàng. Đại vương! Vương hậu ngừng lên, thê thảm gọi một tiếng, giọng nức nghẹn. Thần thiếp đáng chết, thần thiếp tội đáng muốn chết. Nàng không đáng chết, Thiệu Nhi đã mất đi phụ thân, sao có thể mất thêm cả mẫu thân nữa. Hà Túc nở nụ cười buồn bã. Sau khi đăng cơ, xung quanh có biết bao mỹ nhân, Hà Túc lại say mê vương quyền, nên càng ngày càng lạnh nhạt với vương hậu. Giờ đến lúc từ biệt, Hà Túc mới biết nữ nhân ấy đã ở bên mình bao nhiêu lâu như vậy, chính là người mình thực sự không muốn mất đi nhất, nên dịu giọng: ngày thành thân, ta đã hứa sẽ yêu thương bảo vệ nàng suốt đời suốt kiếp. Nhưng bao năm qua, ta đã quên mất lời thề này. Chỉ đến hôm nay, không biết tại sao mới chợt nhớ tới. Vương hậu đừng khóc, ta chỉ đang thực hiện lời hứa của mình mà thôi. Hà Hiệp đứng một bên, ánh mắt lạnh lùng. Hà Hiệp ôm hận đến đây trừng phạt Quy Lạc, cả chặng đường đại quân Vân Thường đã đạp bằng mọi gian khó, bất khả chiến bại. Cho đến hôm nay, đại quân ấy đang bao vây dưới thành, không tốn chút hơi sức đã ép được Hà Túc rơi lên Ngọc Tỷ, tự tìm đến cái chết. Cứ tưởng rằng Hà Hiệp sẽ phải thở phào khoan khoái, phải vui sướng đến chừng nào. Nhưng chiến thắng không phải là tiền dược vạn linh. Giành được Quy Lạc không những không chỉ được tầm bệnh của Hà Hiệp, mà khi vào đến thành đô, vương phủ Kính An hoang vu lạnh lẽo này càng khiến Hà Hiệp cảm thấy thêm phần mất mát. Thấy Hà Túc dịu dàng từ biệt thê tử, Quy Lạc vương hậu đau buồn trong lòng. Hà Hiệp lặng lẽ đứng một bên, nhìn xung quanh. Không có một ai, chỉ còn vương phủ Kính An, hoang tàn, điểm xuyết những tấm lụa đỏ gấm xanh. Nỗi cô quạnh ngập tràn trong tim. Nỗi hận bị người đời phản bội, bỏ rơi, từng như núi lửa bùng phát, nhấn chìm Hà Hiệp. Người cũng không bắt buộc phải chết. Nếu mối giao tình thuở nhỏ của chúng ta, bạn phò mã cho người một cơ hội. Hà Hiệp cười gần. Ba người của vương tộc Quy Lạc, chỉ cần một người bằng lòng tự vẫn thì có thể bảo toàn tính mạng cho hai người còn lại. Thế nào? Vương hậu không ngờ tình thế bỗng nhiên thay đổi, liền nín thinh nhìn sang Hà Hiệp, thật thà hỏi. Tiểu Kính An vương nói có thật không? Nếu được như vậy, chỉ cần vương hậu bằng lòng lấy cái chết là có thể đảm bảo mạng sống của phu quân và Hải Nhi. Hà Hiệp còn chưa kịp trả lời, Hà Túc đã trầm giọng. Vương hậu đừng nên nhiều lời, việc này đã quyết, không cần phải thay đổi. Hà Hiệp không ngờ rằng Hà Túc lại kiên quyết đến như vậy, sắc mặt bỗng biến, một tay đặt lên đuôi kiếm, cười lạnh lùng. Nhớ đến Diệu Thiên, từng lời, từng cử chỉ, ánh mắt của hai người trước mặt đều như những lưỡi dao cứa vào tim Hà Hiệp, khiến sát khí trào dâng. Đại vương! Vương hậu khóe mắt đỏ hoe, khẩn cầu. Thần thiếp chết không đáng tiếc, chỉ cần đại vương có thể... Có thể làm sao? Hà Túc trừng mắt, ánh mắt xót thương vô hạn. Thấy vương hậu đẫm lệ bèn cúi xuống, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. Biết đây là cơ hội cuối cùng được trò chuyện cùng thê tử, giọng Hà Túc càng dịu dàng, thở dài. Ta là phu quân của nàng, nên phải bảo vệ nàng. Khắp thiên hạ này, có phu quân nào lấy nhẫn tâm nhìn thê tử chết ngay trước mắt mình chứ? Hà Túc không biết rằng khi rút gan rút ruột nói với thê tử những lời này cũng là lúc đâm thẳng một đao vào tim Hà Hiệp. Khắp thiên hạ này có phu quân nào là nhẫn tâm nhìn thê tử chết ngay trước mắt mình? Nghe những lời này, trong đầu Hà Hiệp bỗng đổ ầm một tiếng vỡ tung, trước mắt trống rỗng, toàn thân trào đảo, cố gắng lắm mới đứng vững được, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Hà Hiệp không cần suy nghĩ, rút kiếm, nghiến chặt răng. Người thật đáng chết. Hà Túc ngẩng đầu, ánh kiếm đã tới trước mắt. Sinh ra đã là vương tử, tuy không bản lĩnh bằng Hà Hiệp, nhưng Hà Túc cũng là người kiêu ngạo, lại có sẵn chủ ý hy sinh tính mạng để bảo vệ thê nhi, nên không hề kinh sợ mà nhắm mắt đứng nguyên chỗ cũ, đợi cơn đau đến. Bảo kiếm vung lên, thấy Hà Túc thần thái tự tại, nhắm mắt chờ chết, lửa hận trong lòng Hà Hiệp càng bừng cháy. Cảm thấy nhát kiếm này quá nhân nhượng với Hà Túc, ánh mắt nhìn sang vương hậu đang phi thân nhào tới chắn ngang đường kiếm. Hà Hiệp kiếm pháp cao siêu, lưỡi kiếm ngay lập tức đổi hướng, hơi chuyển xuống một chút. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hà Túc mở trừng mắt, cúi xuống nhìn, thấy thê tử đã nằm trong vũng máu. Vương hậu! Vương hậu! Hà Túc quỳ xuống, ôm vương hậu vào lòng, giọng đã khản đặc. Vương hậu trúng một kiếm vào giữa họng, máu trào ra như suối, toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể lặng lẽ nhìn phu quân. Ánh mắt vô cùng thanh thản, rồi từ từ nhắm mắt. Thấy hai tay vương hậu thõng xuống không còn động tĩnh, Hà Túc toàn thân lạnh băng, từ từ ngẩng lên nhìn Hà Hiệp, hai mắt đỏ ngầu, gằn từng tiếng. Tại sao người làm như vậy? Khóe mắt khẽ cò lại, khuôn mặt đờ đẫn như người mất hồn, Hà Hiệp lạnh lùng nói. Bạn phò mã chỉ muốn nói với người rằng chính xác trong thiên hạ vẫn có phu quân phải tận mắt chứng kiến thê tử chết ngay trước mặt mình. Hà Hiệp! Hà Túc gầm lên, đứng bật dậy. Người sẽ chết không toàn thây. Cứ ngỡ càng ngày càng cách xa với vương hậu, không ngờ đến khi thê tử chết ngay trước mắt, tim Hà Túc lại vỡ tan đến nhường này. Trong lòng vô cùng đau đớn, Hà Túc giơ hai tay lao như bay về phía Hà Hiệp, định bất chấp tất cả mà vồ lấy cổ họng của hắn. Một kiếm giết chết Vương Hậu, tuy đang lạnh lẽo cười gằn, lời lẽ chua ngoa sắc sảo, nhưng kỳ thực trong lòng Hà Hiệp lúc này đang vô cùng mơ hồ, hình như đã say đến nỗi biết mình đã làm gì nhưng lại không tin là do mình làm. Hà Túc xông đến, thị vệ lại ở tận xa không thể ập vào, nhưng võ nghệ của Hà Hiệp vốn dĩ cao hơn Hà Túc một bậc, trong tay có sẵn kiếm, đâu còn chỗ cho Hà Túc dùng thân. Vừa thấy bóng Hà Túc nhào tới, Hà Hiệp vội vã lùi ra sau một bước, đâm kiếm về phía trước. Dòng máu nóng trào ra, bắn khắp đầu, khắp mặt, khiến Hà Hiệp choàng tỉnh. Cuối cùng, Hà Hiệp đã thấy rõ Hà Túc chết không nhắm mắt, vẫn chừng chừng nhìn mình. Hà Túc bị Hà Hiệp đâm một kiếm xuyên qua ngực, chết ngay tại chỗ. Hà Hiệp buông tay, thi thể của Hà Túc và cây bảo kiếm cùng đổ xuống bên cạnh Vương Hậu. Phò mã! Phò mã! Các cận vệ xông đến, Hà Hiệp xua tay, lệnh cho bọn họ lui ra. Trong trung đình hoang vắng của Vương Phủ Kinh An, chỉ còn mình Hà Hiệp cô độc đứng đó. Đôi phu thê kia đang nằm yên tĩnh trong vũng máu, như đang hung hăng, sừng sộ, mang cái chết của họ ra để chê cười Hà Hiệp thống lĩnh thiên hạ. Một Hà Hiệp chinh phục tứ quốc, bình mã đã đi khắp sông dài rừng sâu, hiệu lệnh vang toàn thiên hạ, lại bị thi thể của đôi đế hậu mất nước chê cười. Đáng cười. Hà Hiệp bật cười thành tiếng. Đêm khuya tĩnh mịch, nơi Vương Phủ Kính An tiêu điều vang lên những tiếng cười trống rỗng. Phu thê, chẳng phải đôi phu này đã từng hận nhau sao? Nếu không, đâu đến nỗi giang sơn loạn lạc, chôn vùi cả Quy Lạc. Nếu Vương Phủ Kính An không gặp biến cố, liệu Diệu Thiên có phúc có phận được làm thê tử của phu quân không? Hà Hiệp quay phát lại, sau lưng không một bóng người. Giọng nói dịu dàng quen thuộc ấy thuộc về nụ cười tươi tắn như hoa trong miền ký ức. Ngày đó, mười ngón tay ngọc khẽ vén rẻm châu để lộ đôi mắt linh hoạt, chăm chú nhìn Hà Hiệp. Khi nàng lặng lẽ rơi nước mắt trên xe ngựa, khi nàng ngồi đoan trang, gò bó trong tầm cung, khi nàng thưởng rượu xem cao vũ cùng Hà Hiệp ở phủ Phò Mã. Thật muốn quên tất cả những điều này, quên đi tất cả, quên sạch mọi thứ. Sững sờ nhìn thi thể của Hà Túc và Vương Hậu, không khí nặng nề đè nén khiến Hà Hiệp không sao đứng thẳng, đành quỳ sụp xuống. Hà Hiệp đau khổ buông thõng hai vai, lấy tay bịt mắt, không thể nào quên. Vương Phủ Kinh An giờ chỉ còn là phế tích. Sau đại thắng, không một ai ở bên cạnh Hà Hiệp, không ai vui cùng Hà Hiệp, lo lắng cho Hà Hiệp. Giờ này, khắc này, cuối cùng Hà Hiệp đã nhận ra mình nhớ Diệu Thiên đến chừng nào. Cứ tưởng rằng thê tử chỉ là công cụ giúp bản thân có được quyền lực, nhưng hóa ra Hà Hiệp vẫn luôn nhớ về Diệu Thiên đã mang theo cốt nhục của mình khóc lóc mà chết đi. Khi đã có được vương quyền vân thường, nỗi đau trong lòng càng thêm bỏng rát, khiến cả người Hà Hiệp hoàn toàn tê dại. Khóa, cửa đang khóa, Diệu Thiên đang khóc. Không, không, ta không cần ngự y, ta cần gặp Phò Mã. Phò Mã, mau đi tìm người có Phò Mã đến đây. Lục y, ta muốn gặp Phò Mã, ta không chịu được nữa rồi, ta muốn gặp Phò Mã, mau đi đi, Phò Mã sẽ gặp ta. Cả người Hà Hiệp run rẩy. Khóa, khóa, cửa đang khóa, ổ khóa chịu nặng, khóa chặt gian phòng nhỏ, khóa chặt Hà Hiệp và quyền thế hận thù. Mở nó ra, mở nó ra, chẳng qua chỉ là một ổ khóa, một cánh cửa gỗ, nhưng trong đó là thê tử đã kết tóc xe duyên với Hà Hiệp và cả cốt nhục của họ nữa. Mở nó ra, mở ra, nhanh lên, đập nát nó ra, đập nát nó ra. Hà Hiệp ôm đầu gầm lên, khuôn mặt anh tuấn co quắp vì đau khổ. Đã có trong tay tứ quốc, chỉ cần vẫy một cái là có ngay đèn đuốc huy hoàng, ngựa xe lộng lẫy. Nhưng Hà Hiệp không thể thay đổi sự yên tĩnh đến chết chóc khiến lòng người trống rỗng này. Tất cả mọi người đều vô tình đi qua. Nhà ở đâu? Già quyến đang ở đâu? Từng tiếng gọi của Diệu Thiên trước lúc ra đi như vang vọng khắp xung quanh, đập vào tai Hà Hiệp. Mở khóa, mở khóa, người đâu, Mở khóa. Phò mã, phò mã. Bên tai bất chợt vang lên tiếng gọi rõ ràng. Hà Hiệp ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén. Người đứng trước mặt thận trọng dò xét thần sắc của Hà Hiệp. Phò mã sai thuộc hạ mở khóa nào, thuộc hạ sẽ đi mở ngay. Là một cận vệ tâm phúc của hắn, Hà Hiệp đờ đẫn nhìn người trước mặt, một lúc mới dần tỉnh lại, thở dài, đứng thẳng dậy. Ánh mắt lại nhìn xuống, thấy thi thể của phù thề Hà Túc đã lạnh, dòng máu đông lạnh. Hà Hiệp nhìn chằm chằm vũng máu, ánh mắt giận dữ, hạ giọng. Diệt hắn đi. Nhìn thần sắc Hà Hiệp, tên lính cũng vô cùng khiếp sợ, vội cúi xuống nhìn thi thể đã lạnh của Hà Túc, khẽ nói. Bẩm phò mã, Quỳ Lạc Vương đã chết rồi. Không. Sắc mặt trắng bệch, Hà Hiệp trợn trừng hai mắt, lạnh lùng. Đi giết chết vương tử của Hà Túc, giết sạch vương tộc Quỳ Lạc. Ánh mắt Hà Hiệp khiến người khác run rẩy, tên thị vệ nghe xong mệnh lệnh cũng sững sờ. Hà Hiệp gửi thư cho Hà Túc, đồng ý chỉ cần Hà Túc giao nộp thư hàng tự vẫn, hắn sẽ giữ lại tính mạng còn lại của vương tộc Quỳ Lạc. Nay Hà Túc và vương hậu đều đã chết, tại sao phải giết nốt vương tử nhỏ tuổi kia? Phò mã, chẳng phải phò mã đã từng nói Quỳ Lạc vương tử? Ta đã nói gì? Hà Hiệp sừng sổ. Người cũng thật to gan, dám chống lại quân lệnh của ta. Người đâu, lôi ra ngoài đánh 20 trượng cho ta. Tên thị vệ đó bị lôi ra ngoài, Hà Hiệp lại gọi người khác tới hạ lệnh. Đi giết Quỳ Lạc vương tử cho ta ngay lập tức. Ta không cho phép nhi tử của Hà Túc có sống trên đời này. Tuy có được thiên hạ, nhưng Hà Hiệp đã mất đi cốt nhục của mình. Vậy tại sao hai tử của kẻ khác có thể sống được? Hai tử của Hà Túc đang bị giam giữ, muốn giết đâu có khó gì. Rất nhanh, binh sĩ được cử đi đã quay về phụng mệnh. Phò mã đã giết xong Hà Thiệu. Hà Hiệp nghe xong, mặt vẫn không vui, chỉ nói. Thế sao? Rồi đứng lặng trong gió hồi lâu, sau đó quay lại nhìn những thị vệ đứng xung quanh. Tất cả đều im lặng đứng nhìn Hà Hiệp, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Cảm giác khó chịu dâng trào trong lòng, Hà Hiệp khẽ nói. Hà Túc đã đồng ý tự vẫn, nhưng lại hối hận, định cùng vương hậu phản kháng, mưu đồ giết ta. Cho nên ta mới giết sạch vương tộc Quỳ Lạc. Nghĩ đến thị vệ lúc nãy lại gần mình, Hà Hiệp hỏi. Đồng Trừng đâu? Bẩm phò mã, theo quân lệnh của phò mã, Đồng Trừng đã bị lôi ra ngoài đánh 20 trượng, hiện đang quỳ ở ngoài cho phò mã xử lý. Hà Hiệp đáp. Bôi thuốc cho hắn nghỉ ngơi 2 ngày dưỡng thương. Nhìn xung quanh, vương phủ Kinh An sao mà xa lạ, Hà Hiệp bất giác thở dài một tiếng.